Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoải mái, khiến cho cô ấy nghĩ nhiều tới đứa bé, giảm bớt áp lực nôn mửa trong lòng cô. Ngoài ra, việc lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cũng có phần trợ giúp nhất định. Đồ ăn nhẹ có tác dụng giảm bớt những phản ứng có thai. Vị chua có thể làm giúp ổn dạ dày. Âu Dương cổ nghiệt nói ra một tràng, nhưng tương đối vô ích, lại còn nói chỉ có thể nhịn sau. Ở thời điểm Âu Dương cổ nghiệt thao thao bất tuyệt, Hoắc Nhật Ninh đã ngắt điện thoại. Alo. Alo, Nhật Ninh à, cậu có nghe mình nói không? Trả lời Âu Dương Cổ Nguyệt chính là tiếng tút tút. Mặc dù tìm hiểu hết các loại sách, nữ đầu bếp cũng đã phối hợp sơ đồ thực đơn, nhưng sức mạnh tình yêu dành cho đồ ăn của Lăng Nguyên Ái càng ngày càng ít. Có lúc chỉ người thấy mùi thịt sẽ chạy thẳng vào phòng vệ sinh mà nôn cả một buổi sáng. Có thể ăn duy nhất chính là khoai tây xào chua và ô mai, nhưng món ăn này không có nhiều chất dinh dưỡng. Lần này hành hạ không chỉ có Lăng Nguyên Ái, mà còn có cả Hoắc Nhật Ninh. Anh tỉnh lại, gối bên cạnh đã không thấy người, liền đi thẳng vào phòng vệ sinh. Quả nhiên nhìn thấy Lăng Nguyên Ái đang nằm trên bồn cầu. Bụng của cô càng lúc càng lớn, nhưng thể trọng lại càng nhẹ dần. Thấy vậy Hoắc Nhật Ninh rất là đau lòng. Thật là xin lỗi, em đã làm anh thức giấc. Khuôn mặt nho nhỏ gầy thon áy náy, gượng cười yếu ớt. Làm gì còn cầm đuôi nữa chứ, cũng đã gầy đi một vòng lớn rồi. Anh ôm lấy Lăng Nguyên Ái, để cho cô súc miệng rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Em ngủ tiếp đi, anh ngủ cùng em. Lăng Nguyên Ái rúc vào ngực của Hoắc Nhật Ninh, người mùi xạ hương nhàn nhạt của người đàn ông trên người anh, khóe miệng cười nhợt nhạt. Mặc dù vì bị say, không thể nào ăn được gì cả, nhưng vừa nghĩ tới trong bụng là con mình và anh, Lăng Nguyên Ái cảm thấy rất là hạnh phúc, đây là cảm giác cốt nhục tương dung. Phản ứng có thai của Lăng Nguyên Ái đến tháng thứ 6 mới được cải thiện. Trải qua 3 tháng sống cuộc sống như là địa ngục, rốt cuộc Lăng Nguyên Ái lại tay trái cầm trà sữa trân châu, tay phải cầm bánh canh dâu tây thoải mái mà qua ngày. Nhưng bụng của cô càng ngày càng lớn, những vấn đề khác cũng theo đó mà kéo đến. Ví dụ như nội tạng bị đẩy lên trên, tim phổi bị chen dẫn đến khó thở, dạ dày bị đè ép đến chán ăn. Ví dụ như thắt lưng cứng nhắc đau nhức, chân dưới thì phù nề. Mà vấn đề Lăng Nguyên Ái cực kỳ khó chấp nhận là được xuất hiện hiện tượng giãn mô liên kết, những vằn đỏ tím bắt đầu xuất hiện. Mặc dù bây giờ có các sản phẩm dưỡng da dành cho người mang thai, nhưng mỗi lần nhìn thấy những vết này thì lòng của cô lại nổi lên một hồi bi thương. Hoắc Nhật Ninh từ phòng tắm đi ra ngoài, nhìn thấy vành mắt của cô vợ nhỏ mù quáng hướng về phía gương. Như thế nào? Có phải bà bảo đá em hay không? Mặc dù biết rõ nguyên nhân, nhưng Hoắc Nhật Ninh lại cố gắng nói đi sang chỗ khác. Những thứ này và cả những thứ này, dù thế nào cũng vẫn rất xấu. Lăng Nguyên Ái cau mày lại, chỉ vào những vết rạn ở trên bụng mình. Thực ra tình huống cũng không nghiêm trọng như Lăng Nguyên Ái lo lắng. Chẳng qua là những vết rạn nhỏ ở trên da, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Nhưng là phụ nữ, luôn luôn để ý tới mỗi một chi tiết nhỏ ở trên cơ thể. Để cho anh xem một chút. Anh không thấy như vậy mà, nhìn nó rất là đáng yêu. Hoắc Nhật Ninh cúi đầu đưa mắt nhìn trên bụng lớn của vợ. Mấy tháng gần đây đã to lên rất nhanh, hoạt động cũng thường xuyên hơn. Hai vợ chồng cũng càng ngày càng cảm nhận được sự tồn tại của bảo bảo. Hoắc Nhật Ninh nửa đẩy nửa ôm vợ nằm trên giường, chuẩn bị xoa bóp chân phủ của cô. Đột nhiên anh quấy người hôn lên những vết rạn kia. Đừng lo lắng, nhìn chúng nó rất là đáng yêu. Vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Nguyên Ái, nghe anh nói ra lời âu yếm. Mỗi ngày Lăng Nguyên Ái oán trách. Thật ra là làm nũng, hy vọng được ông xã chú ý nhiều hơn. Hiện tại hai chân cô đang gác lên hai chân anh. Bàn tay của anh trên hai chân cô từ từ nắn bóp, giống như người chồng bình thường, đau lòng mà nhìn vợ của mình. Mỗi lần nghĩ như vậy thì trái tim của Lăng Nguyên Ái cũng trở nên ấm áp. Hoặc là lựa chọn của ba là chính xác. Mặc dù cho tới bây giờ anh chưa làm rõ sự nghi hoặc của cô, nhưng nếu hai người cứ sống thoải mái như vậy cả đời thì dường như cũng rất hạnh phúc. Mang thai vào tháng thứ 9, cách ngày sinh càng gần, Hoắc Nhật Ninh lại càng bận rộn. Lăng thị gần đây bắt đầu bán ra mấy khu dân cư cao cấp. Từ khi tiếp quản Lăng thị, cả người của Hoắc Nhật Ninh cập đầu trong công việc. Mỗi buổi sáng anh rời khỏi nhà là lúc Lăng Nguyên Ái còn đang ngủ. Buổi tối khi trở về, Lăng Nguyên Ái đã đi không còn thức. Trừ thời gian ngắn ngồi ôm nhau ngủ, hai người hầu như là không nhìn thấy mặt nhau. Thuận tiện cho việc đẩy mạnh tiêu thụ các căn nhà trong khu dân cư, Lăng thị mời mấy công ty quan hệ công chúng diêu tình thay mặt công ty xử lý hoạt động lần này. Cũng vì vậy, mà tin đồn đủ kiểu về Hoắc Nhật Ninh và Diêu Tình lại càng nổi lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net